Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn nhìn thấy em cười, có cho không không có mũ bảo hiểm EOD cản trở, mái tóc đen xõa tung trên trán, nét mặt và giọng nói của Cố Thanh Hoài đều rất rõ ràng đây là giọng điệu của thiếu niên Cố Thanh Hoài, giọng nói nhẹ nhàng, trong đôi mắt đen láy hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tim Trung Ý vẫn đập dữ dội vì vừa chạy 3 km, tốc độ máu chảy dường như nhanh hơn bình thường. Trong vài giây nhìn anh ở khoảng cách gần nhất, đầu óc Trung Ý trở nên trống rỗng. Xa xa, tiếng chuông tan học vang lên chậm rãi trong khuôn viên trường cấp 3, những đứa trẻ phải học tiết tự học buổi tối ùa vào căng tin. Hơn 10 năm trước, ở đây còn có Cố Thanh Hoài, Trung Ý, Tạ Lẫm và Triệu Tuyết Thanh. Mỗi lần cô và Triệu Tuyết Thanh ngồi ở góc nhà ăn, Cố Thanh Hoài và Tạ Lẫm đều sẽ đến ngay sau đó. Cố Thanh Hoài luôn mua nhiều loại đồ ăn khác nhau cho cô, để cô ăn thử trước. Nếu mắt cô sáng bừng và khóe miệng cong lên, mọi thứ sẽ được tự động chất lên đờ ĩa của cô. Còn bây giờ, trước mắt cô là chàng cảnh sát trẻ với đôi lông mày đen rất bắt mắt. Anh mặc đồng phục EOD, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm EOD. Cố Thanh Hoài hỏi cô, anh muốn thấy em cười, có cho không? Ánh mắt họ gặp nhau, anh đứng ngược sáng, cúi xuống nhìn cô. Một đôi mắt đẹp, quyến rũ lòng người, như có thể làm phép. Cô sửng sốt, cả người đơ cứng ngay tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Cố Thanh Hoài đặt hai tay lên đầu gối, bình tĩnh nhìn cô, hỏi. Có cho hay là không? Sự nóng nảy, kiêu ngạo vừa rồi của Trung Ý biến mất, hai má cô vô cớ nóng lên. Cô hơi cong khóe miệng, trông có vẻ bất đắc dĩ vì bị anh buộc phải làm, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ đáng yêu. Thấy Cố Thanh Hoài nghiêm túc nhìn mình, cô dùng giọng điệu tức giận che đi sự xấu hổ. Được chưa, lúc thì muốn cô chạy, lúc thì muốn cô cười, rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Cố Thanh Hoài đứng thẳng dậy, trong mắt mang theo ý cười. Thắng anh rồi, muốn anh đồng ý với em chuyện gì? Cuối cùng Trung Ý cũng bình tĩnh lại, khẩn trương bày tỏ mong muốn của mình. Tối mai em muốn xem mưa sao băng. Cố Thanh Hoài suy nghĩ một chút, nếu không có báo động, anh có thể cân nhắc. Đồng tử con mèo màu nhạt của Trung Ý trở nên sáng ngời. Cố Thanh Hoài nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười liếc nhìn cô. Vui vậy à? Khóe miệng Trung Ý không nhịn được mà cong lên. Những ngón tay thon dài của anh đặt L3N đỉnh đầu cô, xoa nhẹ. Sự dịu dàng thoáng qua khiến Trung Ý quên cả hô hấp, nhưng Cố Thanh Hoài đã nhanh chóng thu tay lại, đôi mắt trong veo như khi còn nhỏ. Đi thôi, về nhà. Sau bữa tối, cơn mưa lớn mà Trung Ý hằng mong đợi đã đến đúng như dự đoán. Đáng tiếc nếu nó đến sớm hơn thì cô đã không phải chạy cho đến khi kiệt sức mà gục xuống. Cô nép vào góc sofa, Quy Lai nằm cạnh cô, một người một chó ngơ ngác nhìn mưa. Cố Thanh Hoài một tay cầm cốc của mình, tay kia đưa cho cô một cốc nước. Cô nói cảm ơn, cúi đầu nhấp một ngụm, mắt sáng lên. Trong này có cái gì vậy? Tại sao lại chua chua ngọt ngọt? Cố Thanh Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, đôi chân dài trông cực thích mắt. Nhân hạt táo chua, rất ngon, cho em nếm thử. Ánh mắt Trung Ý chân thành, uống ngon thật, em không thích uống nước trắng, không có mùi vị gì. Cố Thanh Hoài bình tĩnh nói, lớn không nổi, bầu không khí giữa họ trở nên có chút kỳ lạ. Giọng điệu Cố Thanh Hoài bình thường rất hời hợt, vô cảm, nhưng nó luôn khiến tim cô đập nhanh hơn. Tâm trạng của cô trở nên rất mâu thuẫn, cô vừa muốn trốn thoát vừa muốn ở bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn con bướm bay bay nhưng không thể vượt qua bức tường cao. Cố Thanh Hoài hỏi, tối nay muốn làm gì? Trung Ý nhìn anh, em không biết. Thực ra cô có chút sợ đêm dài như vậy. Khi ở một mình cô sẽ thường dùng việc tăng ca làm tê liệt hệ thần kinh. Nhưng bây giờ kỳ 1 của bộ phim tài liệu đã hoàn thành. Kỳ thứ 2 thì vừa mới bắt đầu. Cô không có việc gì làm, thực sự hơi hụt hẫng. Nghĩ như vậy, Trung Ý chợt cảm thấy buổi tối ra ngoài chạy bộ cũng tốt. Khởi động, chạy 3 km rồi giãn cơ, sau đó về nhà tắm nước nóng, giặt quần áo, làm việc một lát, sau đó vừa kịp lên giường và nằm xuống. Cố Thanh Hoài, xem phim không? Trung Ý vô thức gật đầu. Trước đây khi họ còn ở bên nhau, gặp mặt là một điều xa xỉ. Sau khi gặp nhau, thời gian còn lại chỉ ôm hôn còn không đủ, làm sao có thể xem phim chỉ để giết thời gian. Máy chiếu được chuyển đến phòng khách, Trong khi Trung Ý cẩn thận lựa chọn phim, Cố Thanh Hoài mở tủ lạnh, mang hoa quả vào bếp xử lý. Một lúc sau, mùi thơm của trái cây xộc thẳng vào mũi, dưa ngọt và dứa được rửa sạch, cắt thành từng miếng rồi đặt lên nĩa. Cố Thanh Hoài cũng không bỏ sót Quy Lai, anh đổ thức ăn cho chó, đối xử bình đẳng với mọi người. Quy Lai nằm cạnh anh, thỉnh thoảng anh giơ tay vuốt tóc, dáng vẻ thật thoải mái và dễ chịu làm người ta phải ngưỡng mộ. Cố Thanh Hoài, em muốn xem phim gì? Trung Ý, chúng ta xem Áo Cưới nhé. Cố Thanh Hoài không có ý kiến. Trong một đêm mưa, bầu không khí vốn đã mờ ảo, một nam một nữ ở chung một phòng, không phù hợp xem phim tình cảm. Trung Ý chọn một bộ phim Hàn Quốc khá cổ điển, đề tài về gia đình. Phim kể về câu chuyện của một bà mẹ đơn thân mắc bệnh nan y muốn dành những giây phút cuối cùng ở bên cạnh con gái. Cố Thanh Hoài đã tắm xong, trên người anh có mùi sữa tắm ẩm ướt, giống như mùi cỏ bị mưa lớn gột rửa. Hơn nữa, anh cũng không có thói quen dùng máy sấy tóc, mái tóc bồng bềnh và khỏe khoắn, vì hơi lộn xộn không che được lông mày nên càng khiến anh càng trông trẻ trung hơn. Anh ngả người về phía sau, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa, dùng một tay đỡ đầu, ánh sáng và bóng tối thay nhau hiện lên trên khuôn mặt anh. Bên trong màn hình rộng có một người mẹ đơn thân mắc bệnh nan y, bên ngoài màn hình lớn, trong khung ảnh cạnh tủ TV là mẹ anh và anh trong bộ quân phục. Anh được một mình mẹ nuôi dưỡng, sau khi sinh ra, anh chưa bao giờ được gọi hai tiếng. Cha ơi, người đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện mẹ kể và trong những kỷ niệm quý giá nhất của cuộc đời bà. Anh chưa bao giờ được gặp hay gọi tên ông, nhưng anh biết rằng mình được sinh ra vào ngày ông hy sinh. Lần đầu tiên anh được mặt đối mặt là khi anh bị lũ trẻ trêu chọc vì không có bố. Anh trốn trong phòng một mình, không khóc cũng không nói gì. Mẹ đỏ hoe mắt và cười, mẹ dẫn con đi gặp cha nhé, nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của vô số linh hồn anh hùng. Bà ấy bế anh đứng trước một tấm bia mộ, giọng trầm xuống trong không gian im lặng. Em mang con trai đến thăm anh, sau này khi mẹ bận đi làm, anh có thói quen đến thăm bia mộ của cha. Cố Thanh Hoài chẳng hề sợ hãi, anh dựa vào bia mộ làm bài tập và trò chuyện cùng với cha. Anh còn cho ông xem bài viết ghi điểm hoàn hảo của mình. Con giỏi lắm phải không ạ? Lúc nhỏ, kiểm tra cha có được điểm cao này không? Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, ngày thông báo tuyển sinh được gửi qua đường bưu điện. Mẹ đưa anh đến trước bia mộ của cha, cười nói. Đồng chí Cố, đồng chí cảm thấy thế nào khi con trai mình trở thành đàn em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Cố Thanh Hoài vào trường quân sự rồi đi lính. Anh trưởng thành hơn độ tuổi khi cha hy sinh. Anh chăm chỉ luyện tập và lập chiến công, chỉ cần được thăng cấp làm phó tiểu đoàn là Trung Ý có thể đi theo. Mưa bom bão đạn, thập tử nhất sinh, lần đó anh bị bắn vào thắt lưng khi đang che chắn cho một tân binh. Ngay khi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh đa khoa, anh nhận được cuộc gọi của mẹ. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lạnh lùng lạ lùng. Bà Hạ đột nhiên ngất đi. Tại sao, cậu là con trai của bà ấy à? Mấy năm nay bà ấy bệnh nặng không nói cho cậu biết hả? Vết thương cũ và vết thương mới trên người làm anh đau đến mức gần như tê liệt. Quá khứ bắt đầu diễn ra trước mắt, nhanh chóng lướt qua từng khung hình một. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một sinh nhật nào đó khi anh còn nhỏ. Mỗi lần sinh nhật của anh đều là ngày giỗ của cha. Anh lớn lên bao nhiêu là bấy nhiêu năm cha đã hy sinh. Vì vậy, sau khi hiểu biết hơn, Cố Thanh Hoài không còn đòi bánh sinh nhật nữa. Cũng không còn mong quà và đồ chơi nữa. Sẽ thật tàn nhẫn nếu anh tiếp tục yêu cầu mẹ tổ chức sinh nhật vào ngày giỗ của cha. Hôm đó mẹ tăng ca đêm nên anh làm xong bài tập sớm rồi đi ngủ. Dù mẹ về nhà rất muộn nhưng lại mang theo bánh kem và mô hình ô tô. Bà ấy ngồi cạnh giường anh và cẩn thận nói với anh từng chữ. Mẹ cảm thấy ngày đó con đã tiếp nhận gậy tiếp sức từ cha và tiếp tục bảo vệ mẹ. Mẹ cảm thấy rất vui. Đột nhiên vai anh nặng trĩu. Cố Thanh Hoài cúi xuống nhìn. Trung Ý tựa vào vai anh, tóc cô cọ vào cằm anh. Ánh sáng mờ hồ chiếu trên đôi má đang say ngủ của cô, gương mặt cô dịu đi, gần như không còn khả năng tự vệ. Nghĩ đến việc không muốn cô uống thuốc ngủ, nghĩ đến việc cho cô một giấc ngủ ngon, nghĩ đến việc dành thời gian với cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình nên làm gì nếu cô ngủ trên vai anh. Trung Ý thực sự buồn ngủ. Suốt quãng đường 3 km buổi chiều, Để khiến Cố Thanh Hoài đồng ý ngắm mưa sao băng nên cô đã chạy nước rút quá sức, gần như mệt hơn chạy 10 hiện trường lấy tin tức. Ý thức của cô trở nên xa xăm và mơ hồ trong tiếng mưa. Bờ vai anh, hơi thở trong lành thuộc về anh, nhiệt độ cơ thể anh, thậm chí cả hơi thở của anh đều rất gần trong tầm tay cô. Như thể họ vẫn ở bên nhau, như chưa từng thay đổi, như thể bây giờ là thời gian nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô luôn thích dính lấy anh trong những khoảng thời gian vô tư vô ưu bên nhau. Cô luôn nhớ sức mạnh từ nụ hôn của anh trong những khoảnh khắc họ xa nhau nơi đất khách quê người. Vì thế cho nên vào lúc này, cô không thể phân biệt được giữa mơ và thực. Đã rất rất lâu rồi cô mới có thể ngủ yên bình mà không cần đến sự trợ giúp của thuốc ngủ như thế. Có thể là do mùi hương của người này quá quen thuộc, có thể là do nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người này quá yên lành. Lần đầu tiên, Trung Ý không phải lo lắng về những xác chết nằm la liệt khi nhắm mắt lại hay nghe thấy những tiếng kêu chói tai trong giấc ngủ. Quỳ Lai đến gần, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô như muốn đánh thức cô dậy và chơi đùa với nó. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua trán cô. Là Cố Thanh Hoài đang cúi đầu, nhìn cô tựa trên vai anh. Trái tim đấu tranh trong lồ âm ngực, trong lòng lại run rẩy. Trung Ý từ từ tỉnh lại, mình chỉ trộm dựa vào một lúc thôi. Cô đếm ngược trong đầu 5, 4, 3, 2. Một giây trước khi cô đứng lên, Cố Thanh Hoài nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh rất dễ nghe, lúc nhẹ nhàng rất dễ làm người ta có ảo giác đặc biệt dịu dàng, khi ghé sát vào tai lại như lời thì thầm yêu thương. Dường như giọng nói kia đến từ một giấc mơ xa xôi không thể chạm tới, đến từ một Cố Thanh Hoài, người chỉ dịu dàng với cô ở đầu bên kia của đường hầm thời gian và không gian. Anh dùng một hơi nhẹ giọng nói với Quy Lai, đừng nghịch nữa, cô ấy đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trung Ý bàng hoàng mở mắt, trước khi kịp phục hồi, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra app ghi lại thời gian ngủ. Phần mềm điện thoại di động nhắc nhở cô rằng thời gian ngủ hiển thị đã đủ 5 tiếng, từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Cô tỉnh táo ngay lập tức, là do app bị hỏng à, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Cô và Cố Thanh Hoài cùng nhau xem một bộ phim đó khiến cô khóc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cô dựa vào vai anh. Không biết dựa vào bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm rền vang lên, cô giả vờ như vừa tỉnh dậy, chạy về phòng như muốn chạy trốn. Trước khi đi ngủ, tất cả những gì cô có thể nhớ là câu. Đừng nghịch nữa, cô ấy đang ngủ, như lông vũ mềm mại, như làn gió dịu dàng, như hoa anh đào thơm ngát, chúng rơi nhẹ nhàng, chậm rãi trên trái tim của Trung Ý, tạo nên những rung động khó tả. Chúng khiến cô có một đêm không mộng mị. Khiến cô không còn phải chịu đựng chứng mất ngủ, khiến cho cô nở hoa trong mơ thay cho tiếng nặng nề của xác chết rơi xuống đất. Anh luôn có tác dụng kỳ diệu đối với cô, Trung Ý úp mặt vào đầu gối, hơi nóng từ mai như bánh bao trong nồi hấp, phải mất một lúc lâu cô mới bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt Cố Thanh Hoài vẫn tuấn tú và lạnh lùng, anh cũng không đề cập tới chuyện tối hôm qua, cô xuất hiện vừa lúc anh phải đi làm. Đó là một ngày yên bình nhưng cường độ huấn luyện hàng ngày của biệt đội SWAT thực sự B3N Thái. Đến giờ tan làm, một đám thanh niên ngồi uể oải trên sân tập nhưng gương mặt đều rất hưng phấn. Dụ hành, trên mạng nói đây là trận mưa sao băng Orionid, số lượng sao băng sẽ đạt đến đỉnh điểm vào sáng sớm ngày mai. Châu Dương, tối nay chúng ta đi cắm trại trên đỉnh núi nhé, mang theo máy ảnh, lều, tôi sẽ mang một ít đồ ăn từ nhà đến. Tài trợ miễn phí. Dụ hành gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Tôi muốn tôm hùm đất xào cay. Trần Tùng Bách điềm đạm cười nói. Tôi muốn ăn cơm cuộn ông nội làm. Trung Ý dùng camera đã ghi lại cảnh này, lông mày cong lên. Nếu chỉ nhìn thế này, chẳng ai nói họ trông không giống thành viên đội SWAT. Rõ ràng họ chỉ là một nhóm học sinh đang chờ đi du lịch. Càng gắn bó, càng nhận ra rõ ràng rằng nhóm thần binh từ trên trời rơi xuống hiện trường làm nhiệm vụ này không phải mình đồng ra sắt. Họ cũng có thể thèm ăn uống, cũng có thể trêu đùa, họ cũng giống như bạn và tôi mà thôi. Đạo diễn Trung, tôi gói bánh gạo nếp cho cô nhé. Châu Dương ngẩng đầu hỏi, Trung Ý để lộ những đường nét thanh tú của cô từ phía sau máy quay, trong lòng cô chợt thấy ấm áp. Khi cả đội đi chơi, họ cũng tính cả cô đi cùng sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, có phần của tôi nữa à? Giọng điệu của Dụ Hành chắc nịch. Đương nhiên rồi, nữ thần của tôi. Trần Tùng Bách cười nói, Càng đông càng vui mà. Đôi mắt của Trung Ý cong lên thành hình vầng trăng khuyết trong suốt. Đột nhiên, những chàng trai cô gái trong đội đột kích chống cây ếch ủng bố im lặng. Dụ Hành nháy mắt với Châu Dương đang mang theo sự tự mãn của mình. Diêm Vương đến rồi, Diêm Vương đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nhìn thấy chủ nhiệm ở cửa sau lớp học, phản ứng của mọi người đều khá là thú vị. Giọng nói của Cố Thanh Hoài từ trên đầu rơi xuống. Bàn chuyện gì mà vui vẻ thế? Châu Dương rụt cổ lại như chim cút nhỏ. Không có gì, Cố Thanh Hoài nhìn Trung Ý. Em nói đi, giọng điệu đó giống như đang thẩm vấn một tù nhân. Trung Ý không sợ anh, cô tự tin khai báo, lên cao giọng ở âm cuối. Sau giờ làm việc cả đội sẽ đi cắm trại, ngắm sao băng, sợ anh không đồng ý. Cô nói thêm, hôm qua em chạy thắng anh đã đồng ý rồi. Ở trên sân tập này, ai có thể nói chuyện với Cố Thanh Hoài bằng giọng điệu gần như đe dọa như vậy? Bộ ba ăn dưa, Dụ Hành, Lâu Dương và Trần Tùng Bách lén lút nháy mắt trao đổi với nhau. Trần Tùng Bách, người có thể quản lý được Cố Diêm Vương đã xuất hiện. Châu Dương, thà có mối quan hệ tốt với đạo diễn Trung còn hơn là có mối quan hệ tốt với Diêm Vương. Dụ Hành, từ bây giờ trở đi, đạo diễn Trung là chỗ dựa của chúng ta. Cố Thanh Hoài không có gì để nói. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ tan làm. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của đội trưởng, các chiến sĩ vừa ăn dưa lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh. Cố Thanh Hoài cười khẩy, vẫn còn ở nơi đó làm bộ ngơ ngác à? Giọng điệu của anh lạnh lùng, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Sao còn đứng đó, không phải nói đi cắm trại ngắm sao băng hả? Khẩu xà tâm Phật là như thế. Sau khi tan làm, chiếc xe địa hình màu đen của Cố Thanh Hoài chật kín người. Anh lái xe, Trung Ý ngồi ở ghế phụ, còn ba người kia ngồi ở ghế sau. Ngay cả Dụ Hành thường ăn mặc như con trai và không bao giờ mặc váy hôm nay cũng đổi sang váy hoa. Ở giữa còn có chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu quy lai. Khi xe chuẩn bị lao vào đường cao tốc, điện thoại của Cố Thanh Hoài rung lên. Trung Ý đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, lo lắng nhìn anh. Cố Thanh Hoài cầm tai nghe lên đeo vào tai, nói ngắn gọn. Cố Thanh Hoài, có người nói gì đó trong điện thoại. Cố Thanh Hoài tấp xe vào lề đường. Châu Dương, đội trưởng, có báo động mới à? Cố Thanh Hoài nhìn cậu ấy, ra hiệu phủ nhận. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng không còn được nhìn mưa sao băng nữa, sợ chết khiếp. Cố Thanh Hoài, Châu Dương, có, Cố Thanh Hoài, cậu lên lái xe, Cố Thanh Hoài xuống xe. Anh đứng ở ngoài cửa sổ cạnh Trung Ý, không có ý định lên xe. Trung Ý nhìn anh đi đâu thế? Cố Thanh Hoài, tạm thời có chút việc, anh sẽ tới sau. Trung Ý nhăn mặt, Cố Thanh Hoài tùy ý cười cười như đang an ủi một đứa trẻ. Chơi cùng bọn nó cũng như vậy thôi. Trung Ý không nói gì, Cố Thanh Hoài giơ tay ra hiệu Châu Dương bọn họ rời đi trước. Trung Ý không khỏi quay đầu lại nhìn, trong gương chiếu hậu, dáng người Cố Thanh Hoài cao ráo thẳng tắp, cô cứ nhìn mãi cho đến không còn thấy được nữa. 10 phút sau, xe cảnh sát đón Cố Thanh Hoài ở ngã tư đường cao tốc. Khi đến hiện trường vụ án, không thấy quần chúng trong khu vực này nữa. Tất cả xe cảnh sát và xe quân sự đã đến, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát vũ trang có mặt khắp nơi. Đội trưởng cau mày, khi nhìn thấy anh, vẻ khó chịu trên khuôn mặt vẫn không hề giảm bớt. Tại sao chỉ có cậu, còn đám nhóc của cậu đâu rồi? Đã gọi là nhóc, Cố Thanh Hoài luôn luôn không nghiêm túc nói. Đương nhiên là tan làm về nhà tìm mẹ rồi. Đội trưởng cau mày, chỉ có cậu, mình tôi còn chưa đủ à? Lúc này Cố Thanh Hoài không giả câm giả điếc nữa, nói chuyện khiến người ta mắc nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có nổ, một người đến thì chết một, hai người thì chết cả đôi. Anh thản nhiên cười, sếp, tình huống hiện tại thế nào? Một cô gái đã chia tay bạn trai cách đây vài tháng. Bên nam nằng nặc không đồng ý, quỳ xuống van xin cô gái. Hôm nay cô gái nhận được một chuyển phát nhanh từ bạn trai cũ, nghi ngờ là bom. Bạn trai cô gái làm nghề gì? Nghe nói anh ta có bằng tiến sĩ hóa học. Chi đội trưởng nói với vẻ mặt nghiêm túc, vị trí đặt hàng chuyển phát nhanh của anh ta rất gian xảo. Robot gỡ bom không thể tiếp cận được nên chỉ có thể thực hiện thủ công. Cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường, lập hàng rào chắn, tất cả nhân viên sơ tán đến khu vực an toàn. Cố Thanh Hoài thoáng nhìn thấy một quán kem trên khu phố náo nhiệt. Khi nhiệm vụ kết thúc anh sẽ mua cho Trung Ý ăn thử. Cô hẳn sẽ rất thích. Anh mặc bộ đồ EOD vào, không chút do dự cầm chiếc mũ bảo hiểm EOD bằng đôi bàn tay dài trắng trẻo của mình và nói. Vậy thì để tôi thử xem, giọng điệu bình thường, giống như mua rau ở chợ. Sau khi nhận được hàng trăm cuộc gọi đến cảnh sát, họ có thể mất nhiều thời gian để lấy một cây di xà phòng chơi kham ra khỏi hộp, hoặc có thể lấy một cây di hoặc vài cây di chất nổ. Rõ ràng là bộ đồ EOD chẳng khác nào một sự an ủi về mặt tâm lý. Nó sẽ giúp cái chết của người gỡ bom trở nên quá bi thảm. Chiếc mũ bảo hiểm EOD được cài lại, chỉ để lộ một đôi mắt phượng đen láy và sắc bén, lông mày thẳng, hốc mắt hơi trũng xuống và không hề có nụ cười. Thế giới bị cô lập, chỉ còn lại hơi thở của chính mình, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Quả bom đã ở gần trong tầm tay, Cố Thanh Hoài cúi người bỏ xuống đất. Cũng có lúc anh bốc đồng, anh không thích đôi găng tay EOD dày như bức tường vì sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay, nên dứt khoát vứt chúng sang một bên. Những món tay có khớp nối rõ ràng cầm con dao sắc bén lên, lướt dọc theo mép giấy gói của vật khả nghi, vật thể màu đen không xác định lộ ra ngoài tầm nhìn. Mỗi khi gỡ bom sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm hoàn toàn không lường trước được. Cố Thanh Hoài tập trung, tố chất tâm lý vẫn trước sau như một, ổn định ở mức B3N thái. Trước mắt là một thiết bị nổ mạch kép, chưa từng thấy trên thị trường bao giờ, phần lớn là do chính nghi phạm lắp ráp, kỹ thuật tinh vi đến kinh ngạc. Anh nghĩ khi về đội sẽ là một chiếc tương tự ném cho Châu Dương luyện tập. Dần dần, quả bom lộ rõ bộ mặt thật, có hai dây dẫn một xanh một đỏ nối hai đầu, trông có vẻ tùy tiện phô trương sức mạnh. Cố Thanh Hoài đã xử lý hàng trăm quả bom. Anh bình tĩnh đánh giá hàm lượng thuốc nổ của quả bom giết người này. Một khi nó phát nổ, sóng xung kích hoặc mảnh bom có thể dễ dàng làm vỡ nội tạng của anh, xé anh thành từng mảnh, khiến thi thể anh không còn nguyên vẹn. Vẽ một vòng tròn bán kính 50 mét lấy quả bom làm tâm, không ai trong vòng tròn này có thể thoát khỏi tử thần. Trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu không cẩn thận sẽ bị tan thành từng mảnh. May mắn thay đạo diễn Trung Ý đã đi ngắm sao băng. Thật không tử tế chút nào khi yêu một cô gái nhiều năm như vậy mà không cho cô ấy điều gì, không những thế lại còn để người ta chứng kiến hoàn cảnh bi thảm hy sinh của mình. Giọng nói bình tĩnh và nghiêm túc của chàng cảnh sát trẻ phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ của chi đội trưởng. Mọi người có mặt tại hiện trường rút lui ra xa 50 mét. Những người bên ngoài sợi dây cảnh báo rút lui hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở trung tâm vụ nổ vẫn bất động. Cố Thanh Hoài không chút sao lãng, anh cắt đứt từng sợi dây dẫn, thực hiện những thao tác tinh tế, cẩn thận tách từng cuộn thuốc nổ ra. Sau đó anh tập trung bắt đầu chốt hết thuốc nổ, tách pin ra, khuỷu tay tê cứng mà không thể dừng lại. Tiếp theo là dây kết nối, đầu đánh lửa, công tắc. Từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, Cố Thanh Hoài đang nằm trên mặt đất rốt cục đứng dậy, làm một động tác ra hiệu. Các cảnh sát xung quanh vọt lên. Chi đội trưởng hỏi. Vẫn ổn chứ? Cố Thanh Hoài giơ tay cởi mũ bảo hiểm EOD, dáng vẻ như bị mắc mưa. Người anh ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại vuốt ngược mái tóc đen che phủ lông mày, để lộ ra đôi mày và đôi mắt trong veo. Chuyện nhỏ, chi đội trưởng lấy hộp thuốc lá ra, làm điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh. Trạng thái căng thẳng cao độ kéo dài 4-5 giờ. Nói thật, lúc này Cố Thanh Hoài có hơi lơ mơ, lời nói không qua suy nghĩ. Như là nói theo tiềm thức. Không, trong nhà có người ghét mùi thuốc lá. Chi đội trưởng sửng sốt. Trong nhà có người. Chuyện gì đây? Cố Thanh Hoài phủ nhận. Nhưng đường nét trên khuôn mặt dịu lại. Sự mạnh mẽ tàn bạo đột nhiên biến mất. Anh đi đến xe cảnh sát, cầm áo khoác lên, lấy điện thoại di động ra xem. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nửa giờ sau, những người sơ tán cuối cùng cũng có thể về nhà. Báo động đã được dỡ bỏ tại hiện trường. Chuyên gia gỡ bom đã không thấy bóng dáng đâu. Mưa sao băng Orionid, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất thế giới, sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng. Đây là lần đầu tiên Trung Ý cắm trại trên đỉnh núi. Nhóm thành viên đội SWAT bình thường đóng quân tại hiện trường để diễn tập trên cao nguyên. Họ dựng lều cực kỳ điêu luyện, chỉ trong chớp mắt đã xong. Đèn lồ âng trong lều đã treo lên, bàn ghế sắp xếp xong, lò nướng đã được bày sẵn. Món tráng miệng, trái cây, thịt nướng, đồ uống có ga và tôm hùm đất xào cay đều có sẵn. Quỳ Lai luôn ở bên cạnh cô, nó không đi đâu cả, giống như một thiên thần hộ mệnh uy nghi. Mọi thứ trước mắt cô đều sống động, là những thứ chưa từng thấy bao giờ. Cô là người sống nội tâm, tính tình chậm chạp, thậm chí không thích giao du. Khi còn đi học cô hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể, chưa bao giờ tham gia các bữa tiệc tối sau giờ làm việc, chưa bao giờ chủ động trong giao tiếp giữa các cá nhân. Bạn bè thực sự của cô chỉ có mình Triệu Tuyết Thanh. Cô luôn cảm thấy mình có cha mẹ, có Triệu Tuyết Thanh và Cố Thanh Hoài. Cuộc sống không thể hoàn hảo hơn, trái tim cô chỉ nhỏ như vậy, cũng không cần quá nhiều. Người vô danh khác, nhưng bây giờ, cô đang ngồi ở giữa đội đột kích chống cây ếch ủng bố, bên cạnh những đồng đội đã cùng Cố Thanh Hoài vào sinh ra tử, đồng thời còn có chú chó được Cố Thanh Hoài nuôi dưỡng. Trùng Ý cảm thấy rất thích thú khi cảm nhận được sự sống động của mọi thứ xung quanh, trong lòng cô thấy ấm áp như ôm tách trà sữa nóng vào mùa đông. Trong lúc chờ sao băng đến, Trung Ý giúp Dụ Hành chụp những bức ảnh đẹp, Châu Dương vui vẻ nằm trên bãi cỏ, Trần Tùng Bách lại hoang mang nhìn màn hình điện thoại di động tối đen. Điện thoại của đội trưởng không có ai bắt máy, Trung Ý giật mình, một ý nghĩa tồi tệ xâm chiếm tâm trí cô. Dụ Hành thấy cô có gì đó không ổn nên an ủi. Đừng lo lắng, nếu thật sự có nhiệm vụ thì đội trưởng sẽ gọi chúng ta ngay. Trung Ý vừa muốn làm mọi người lo lắng nên mỉm cười, nhưng trái tim cô như bị bóp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đốt lửa trại nướng thịt bên hồ, ca hát khắp nơi, rất sôi động. Châu Dương, nếu đội trưởng tới đây để anh ấy hát, chắc chắn sẽ mê chết luôn. Dụ Hành cố tình giúp cho Trung Ý vui vẻ. Đạo diễn Trung chắc không biết nhỉ, đội trưởng của chúng tôi hát rất hay. Nghe anh hát đã là chuyện từ rất rất lâu rồi. Cô đã từng nghe anh hát, ký ức độc quyền, khi anh tỏ tình với cô. Trung Ý co chân lại, dùng tay ôm đầu gối, nhẹ giọng hỏi. Anh ấy hát gì thế? Trần Tùng Bách, không có số phận như vậy. Dụ Hành cười nói, thật không ngờ đội trưởng lại thích loại ca khúc này. Anh ấy nhìn qua có vẻ là một tên xã hội đen lạnh lùng nhưng thực tế lại thích giai điệu lãng mạn như vậy. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng cảm thán, mắt mọi người chợt sáng lên, những ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm. Trung Ý một phần mềm nghe nhạc và tìm thấy bài hát. Không có số phận như vậy, mà Cố Thanh Hoài từng hát. Cô ấy giống như một nàng tiên, cô ấy thật đẹp, tôi thật bình thường, tôi không thể nói ra trái tim hiểu được kết quả của việc theo đuổi cô ấy, may mà không phải là tôi không có số phận như vậy, chẳng có lý do gì để cô ấy yêu tôi. Toàn bộ trận mưa sao băng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với hàng chục vệt sao băng bay ngang qua bầu trời đêm. Trung Ý không có ý định xem, cô yên lắng nghe bài hát trong tai nghe, không khỏi tưởng tượng liệu lúc đó anh có nghĩ đến cô không. Tiếng ồn ào của đám đông im bặt, mọi người trở về lều của mình, vài giờ sau sẽ lên đường trở lại thành phố. Trung Ý không ngủ được, Quy Lai nằm bên cạnh cô, đôi mắt ướt át của nó khiến người ta mềm lòng. Điện thoại sáng lên, tài khoản cô chặn 3 năm trước gửi tin nhắn cho cô, giọng điệu quen thuộc như trước khi chia tay. Cố Thanh Hoài, ngủ rồi à? Trung Ý trả lời. Chưa, Cố Thanh Hoài, có tiện ra ngoài không? Tim chợt đập nhanh. Trung Ý mở lều, cánh tay Cố Thanh Hoài đau nhức, khuỷu tay cũng đau, anh cau mày lắc lắc cánh tay. Hạ mắt xuống, anh nhìn thấy căn lều trước mặt mở ra, một người và một con chó gần như đồng thời xuất hiện. Anh không khỏi cụp mắt xuống, sống sót sau nguy hiểm, nói ra thì cũng coi như anh đã bắt tay với Diêm Vương rồi quay trở lại. Khi nhìn thấy chú chó EOD cùng bạn gái cũ của mình, anh đột nhiên cảm thấy hơi khác một chút. Dáng vẻ anh khi cười thật sự khiến người ta muốn phạm tội. Trung Ý từ trong lều đi ra, tức giận hỏi người lỡ hẹn. Anh cười cái gì? Cố Thanh Hoài ngồi xuống trên bãi cỏ, nhìn cô và Quy Lai, cười nói. Giống như hai đứa trẻ không nhận xếp vậy. Trung Ý cau mày, buột miệng nói. Vậy thì đừng nói đó là vì ai. Cố Thanh Hoài, anh sai rồi, cho nên anh tới đây xin lỗi. Anh đưa cho cô túi giấy trong tay, lạnh ngắt. Trung Ý chớp chớp mắt. Lông mi run rẩy, gì thế, Cố Thanh Hoài, không biết, thấy người khác xếp hàng nên anh xếp hàng. Trung Ý mở nắp, vốn nghĩ rằng đó là một loại kem bình thường, sau khi múc một thìa mới phát hiện ra thành phần nguyên liệu lại phong phú đến kinh ngạc. Lớp trên cùng là phô mai đá màu vàng nhạt, ở giữa trộn với sô-cô-la chip, các loại hoa quả sấy khô, táo gai vụn và đầy mứt, lớp dưới cùng trộn với phô mai đá, khi ăn vào miệng sẽ thấy hạnh phúc ngất ngây. Anh luôn có thể tìm đủ loại đồ ăn ngon để mua cho cô. Trung Ý hài lòng, đôi mắt nheo lại rất giống một con mèo. Cố Thanh Hoài trêu chọc cô, muộn rồi nên không có cá khô, ăn tạm cái này đi. Trung ý cắn miếng phô mai lạnh trong miệng, khi nói chuyện có hơi lành lạnh và ngọt như kem. Ngon quá, Cố Thanh Hoài hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhỏ thôi, anh chỉ mua một phần. Trung ý cắn một cái thìa, anh liếc nhìn cô. Họ mà nghe được, nhất định sẽ nói anh thiên vị. Đôi mắt anh không mấy nghiêm túc, một đôi mắt phượng lạnh lùng sắc bén, đồng tử tối không màu. Với một từ, thiên vị, nhàn nhạt, má cô chợt nóng lên, lan tỏa hương kem ngọt ngào. Trung ý thất giọng hỏi, anh đi làm gì thế? Mưa sao băng bay qua rồi. Cố Thanh Hoài không có ý định đi sâu vào chi tiết. Tạm thời xảy ra chuyện, Trung ý suy nghĩ một lúc, đi gặp cô chủ của tập đoàn Chi Ngữ đang nghiên cứu robot xử lý bom mìn à. Ngược lại Cố Thanh Hoài dùng ngón tay gõ nhẹ trán cô. Nhớ rõ ràng vậy sao? Trung ý nhìn thẳng vào anh, em thấy anh khá vui vẻ đấy. Khóe môi Cố Thanh Hoài cong lên. Có hả? Trung ý gật đầu như gà mổ thóc. Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ, ngốc nghếch. Trung ý ăn uống vui vẻ, quyết định không tranh cãi với anh về chữ. Ngốc nghếch, Cố Thanh Hoài lại hỏi cô, em có ước gì không? Mưa sao băng mỗi năm chỉ xảy ra một lần vào tháng sinh nhật. Cô còn không có tâm trạng đi xem chứ đừng nói đến việc ước, cứ nghe đi nghe lại. Không có số phận như vậy, suốt đêm, không, hai tay Cố Thanh Hoài chống hai bên người, ngửa người về phía sau, ngẩng đầu nhìn các vì sao, đường nét yếu hầu và cằm lạnh lẽo, dáng vẻ vô nhân đạo. Vậy thì năm sau chúng ta lại đi xem, Trung ý vụp mắt xuống, cố gắng nói như không có chuyện gì xảy ra. Năm sau đã quay xong phim tài liệu rồi, bây giờ của năm sau. Không biết họ sẽ ở đâu, không biết liệu họ có thời gian hay không. Ngay cả khi ngắm lại trận mưa sao băng Orionid, làm sao có thể đảm bảo rằng người bên cạnh vẫn là chúng ta, chứ, cô sẽ lại quay về trung tâm bộ phim tài liệu của mình. Xung quanh cô không có nhóm bạn sôi nổi nào, cũng không có lều trại, đồ nướng hay dã ngoại. Cô ra vào tòa nhà đài truyền hình trong trang phục sơ mi, vest và quần dài. Khi tan làm, hoặc là tăng ca hoặc trở về nhà thuê. Một mình đối diện với không gian trống trải. Không có Quy Lai, cũng không có Cố Thanh Hoài. Cố Thanh Hoài năm sau sẽ như thế nào? Trong cái lạnh lẽo của kem, Trung ý lặng lẽ ngước mắt nhìn người bên cạnh. Hốc mắt của Cố Thanh Hoài hơi trũng, tràn ngập ánh trăng, lông mi dày rủ xuống, mơ hồ mang đến cho anh cảm giác thanh xuân non nớt. Cô chủ của tập đoàn này đi rồi, có lẽ sẽ có con gái của cục trưởng nọ. Cục công an thành phố hàng năm đều có một người mới đến, chắc hẳn sẽ có người đẹp cảnh sát sánh ngang với anh cảnh sát này. Năm tới sẽ có người khác ở bên cạnh anh, nhưng mà, chuyện đó có liên quan gì đến cô? Trung ý hít một hơi thật sâu, trong miệng chỉ còn lại đá trong kem. Cố Thanh Hoài một tay mở lon coca rồi nhấp một ngụm, ít hầu của anh lăn tròn, cười nhìn cô. Em có thể hẹn trước với anh thử xem, nụ cười trong mắt anh như gần như xa. Khiến người ta khó đoán được. Giống như một ngôi sao băng băng qua đường chân trời, muốn cho bạn nhìn thoáng qua nó, nhưng nó không thể thuộc về bạn. Không biết dũng khí đến từ đâu, Trung ý hỏi, nếu em hẹn thì anh có đồng ý không? Lúc Cố Thanh Hoài nói chuyện cũng không có nghiêm túc lắm, thật giả lẫn lộn, luôn giống như nói đùa. Nếu em hẹn, anh sẽ đồng ý, tim cô vẫn đập mạnh, như thể có hàng vạn thiên thạch lao vào trái đất. Không có giấy bút, không thể yêu cầu anh viết giấy đảm bảo, nếu năm sau anh không thừa nhận thì sao? Trung vẫn không nghĩ ra biện pháp gì hay ho, nhịn hồi lâu rồi nói. Vậy, chúng ta móc ngoéo nhé. Cố Thanh Hoài đặt lon coca sang một bên, anh chống tay lên thảm cỏ, cười lớn đến nỗi vai khẽ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cái nheo mắt và nhếch miệng, anh biến thành một chàng trai trẻ nhiệt tình và nổi bật, rất dễ khiến người khác rung động. Em trẻ con thế, Trung ý nhất quyết muốn vươn tay tới trước mặt anh. Cố Thanh Hoài bình tĩnh lại, anh ngồi thẳng người, nhìn vào mắt cô. Một giờ trước bàn tay còn đang cắt mòi nổ của quả bom với khớp xương rõ ràng giờ đây đã móc vào ngón tay của Trung ý. Trong trận mưa sao băng Orionid năm sau, Cố Thanh Hoài sẽ đến chỗ hẹn của Trung ý, miễn là anh có thể. Trung ý nín thở, nhịp tim đập thình thịch. Vào lúc này, ngôi sao băng cuối cùng đột nhiên lướt qua bầu trời đêm. Thế giới của cô đột nhiên trở nên sáng sủa hơn. Ngày này năm sau, đôi mắt trong veo của chàng cảnh sát trẻ tràn ngập ánh trăng dịu dàng. Giọng điệu dịu dàng, rơi vào tai lại biến thành một lời hứa hẹn. Anh sẽ ở bên em, Anh nói, cách chương.